Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 963, chương 961, gặp quỷ. Không biết có thể hay không để cho trưởng lão bọn hắn cho ta một điểm hạch tâm đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, bắt đầu treo lên cái này hạch tâm chủ ý đến, dù sao hắn đi đầy đường tìm kiếm. Đều không cách nào tìm tới cùng loại sinh mạng này hạch tâm. Muốn tiếp tục như thế. Linh tộc tình huống bên kia khẳng định là khó mà sinh sôi xuống dưới. Tạm thời cầm một khối trở về. Không thể nghi ngờ là vô cùng tốt biện pháp. Dù sao tam giới bên trong sinh mệnh tinh thạch kéo dài thời gian cũng không lâu. Hoàn toàn không kiên trì được mấy năm thời gian. Hiện tại xem ra đoán chừng sắp khô cạn, chờ đi ra thời điểm, lại cùng bọn hắn thương lượng nhất hạ, lớn như vậy khối, hơi cắt một khối nhỏ đi ra, cũng sẽ không chết, hắn suy nghĩ dưới, tiếp tục chạy về phía trước, theo càng ngày càng tới gần, áp lực càng lúc càng lớn, áp vật này cũng không phải là thiên dụ thần vực các trưởng lão làm ra. Kỳ thực đúng vậy, cái này sinh mệnh hạch tâm thả ra năng lượng, để cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn, không riêng gì áp lực kinh người, rót vào tới sinh mệnh lực đồng dạng kinh người, rất lớn trình độ đúng vậy cái này sinh mệnh lực có loại hóa thành thực chất tính năng lượng. Từ bốn phía chen áp xuống tới, mới có một loại trọng lực cảm giác, bởi vậy tại không có cách nào tiếp nhận cỗ này trọng lực trước. Là không có cách nào hấp thu nơi này sinh mệnh lực. Bởi vì loại nguyên nhân này, không ít tới nơi này tu luyện giả, đều là trước nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Nhìn xem có thể hay không hấp thu năng lượng, nếu là không được, liền lui về sau một điểm, thẳng đến cảm nhận được phù hợp mới thôi. 96 triệu điểm kinh nghiệm, 9.600-1.100.000 điểm kinh nghiệm. Khi hắn leo đến hơn 96.000 gạo lúc, kinh nghiệm đã tiêu thăng đến hơn 96 triệu. Y theo loại tình huống này đến xem, khoảng cách gần nhất, cơ bản mỗi lần tràn vào tiến đến, liền có thể nhiều đến 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này vẫn là không có dùng đến điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới. Liền có thể đạt tới gần. Mặc dù so với chém giết cường hãn tu luyện giả lấy được kinh nghiệm giảm rất nhiều, nhưng là cái này kinh nghiệm đủ ổn, thu hoạch tốc độ còn khá kinh người, mấu chốt cũng không chịu đến mình võ học hạn chế, không giống như là dùng kia cái gì thôn phệ võ học loại hình. Có một chút hạn chế, loại này đúng vậy hung hăng đem sinh mệnh lực ép tiến đến. Chỉ cần hắn có thể chịu được cỗ lực lượng này, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy năng lượng, nhất là trong cơ thể hắn nhiều khỏa hành tinh. Vậy thì mặt khác rằng, hút thu lại đơn giản đúng vậy hải lượng như vậy cảm giác. Đơn giản đúng vậy thoải mái đến bay lên. Nếu có thể ở chỗ này đợi tới mấy năm thời gian, đột phá mấy cái tầng thứ cũng không là giấc mơ. Dù sao mỗi lần liền có thể thu được gần ức điểm kinh nghiệm. Mỗi lần đều không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, vẫn là rất có lời. Niệm trưởng lão thật đúng là nói không sai. Cái này người tu luyện nơi trốn thực là không tồi. Khó trách nhiều như vậy địa quân cùng thiên quân đều ở nơi này. Đối bọn hắn mà nói trợ giúp đồng dạng là kinh người. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Đúng vậy có hạn chế. Nếu là chỉ cấp hắn đợi một tháng thời gian, vậy thì quá ngắn, rất nhanh hắn tiếp tục tới gần nơi này sinh mệnh hạch tâm. Rốt cục hắn cách sinh mệnh hạch tâm cũng chỉ có mấy trăm mét xa. Lúc này áp lực 10 phần cự đại, ép tới hắn có loại cảm giác không thở nổi, còn kém hơn 500 mét. Tuy nhiên sau cùng năm khoảng trăm thước mới là khó khăn nhất. Phải nói có thể hay không đánh ngồi xuống, ổn định tại cái kia, mới là mấu chốt nhất. Tại Dương Long nhìn cùng với chính mình đệ tử, trong mắt tràn ngập chờ mong, chỉ có ổn ở nơi đó, mới có thể xem như thành công.